Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 337. Chương 337: Hết biện pháp. Cùng lúc đó, Thập Vạn Đại Sơn, Thiên Đoạn Sơn mạch bên trong, ngay tại tất cả mọi người đang khiếp sợ không thôi đồng thời, Hồ Ly Tiểu Thập Thất đã lại lần nữa vũ động trong tay trúc trượng, hướng về Lục Áp Đạo Quân giết tới. Đối với mọi người tới nói, kia nhìn chỉ là một cái tiểu tiểu trúc trượng, xẹt qua hư không, nhưng là đối với Lục Áp đến nói, lại là thiên địa vạn vật đều đã triệt để vỡ nát. Trước mắt của hắn tựa hồ chỉ có vô tận phá diệt, giống như hãm tại một cái không đáy trong vực sâu hắc ám. Cường cường cường, thật sự là cường vô địch. Lúc này Lục Áp căn bản không có biện pháp khác, chỉ có thể đem hỗn độn chung lần nữa triệu hoán tới, tại Khánh Vân bên trong du tẩu lên. Đông đông đông, khủng bố hỗn độn chung ngay tại điên cuồng chấn động không thôi. Bốn phía thương khung muốn ngưng kết, liền liền hô hấp đều không thể tiến hành. Nhưng là, dạng này một màn, gặp được đang không ngừng đến gần xanh biếc trúc trượng, tựa hồ chỉ có thể bị không ngừng trà đạp. Hư không sụp đổ, hình thành vô tận vòng xoáy. Hắc động, có thể thôn tính hết thảy. Cái này đâu chỉ một cái khủng bố phải. Đông, thoáng qua, hai người lại lần nữa phát sinh một loại va chạm. Cho dù là Lục Áp Đạo Quân thi triển ra toàn thân thủ đoạn tiến hành phòng ngự, kết quả sau cùng lại là đã chú định không chịu nổi một kích, bẻ gãy nghiền nát. Đường đường tiên thiên chí bảo hỗn độn chung, vậy mà phát ra cùng loại tiếng rên rỉ trận trận, cuối cùng hóa thành một cái tiểu tiểu chuông đồng quay tròn chuyển động. Mắt thấy Tiểu Thập Thất lại lần nữa đánh tới, Lục Áp đã không có chút nào năng lực chống đỡ, tựa hồ chỉ có bị trực tiếp giết chết kết quả. Nhìn thấy một màn này, rất nhiều yêu tộc cũng không có thể bình tĩnh. Đối với Đông Hoàng Thái Nhất đến nói, Lục Áp tuyệt đối là không thể thay thế. Nếu như Đông Hoàng Thái Nhất chất tử Lục Áp tại nơi này bị chém giết, liền xem như bọn hắn rất nhiều yêu tộc có thể từ Thiên Đoạn Hạp Cốc bên trong rời đi, cuối cùng hội có kết cục gì? Có lẽ Đông Hoàng Thái Nhất cố kỵ mặt cũng sẽ không đem bọn hắn chém giết, chỉ là muốn tại yêu tộc bên trong có một chút tiền đồ. Kia là tuyệt đối không có khả năng. Ngày nay bọn hắn đã hướng phía Long tộc, Linh Căn nhất tộc xuất thủ, đã chú định thành vì nhân tộc một phương đối thủ, liền đầu nhập nữ oa cơ hội đều không có. Đông Hoàng Thái Nhất chính là tương lai của bọn nó, cho nên nói Lục Áp Đạo Quân cũng tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm. Nghĩ tới đây, một ít tiếng tăm lừng lẫy cường đại yêu tộc đã đều hướng về tiểu tiểu hồ ly giết tới. Lúc trước những này cường giả yêu tộc còn vô cùng nghi hoặc, đường đường đại thần thông cấp bậc Lục Áp Đạo Quân, vậy mà tại đối mặt tiểu tiểu hồ ly thời điểm bị đánh giống như con chó. Ngày nay những này yêu tộc hướng phía Tiểu Thập Thất xuất thủ mới hiểu được đầu đuôi sự tình, bởi vì không cần nói bọn hắn thực lực cường đại đến mức nào, nhưng là đang đến gần tiểu hồ ly thời điểm, thực lực đều sẽ bị cưỡng ép áp chế đến chỉ có thái ất kim tiên tầng thứ. Đông đảo yêu tộc đều là dùng mình, một mặt kinh dị không thôi thần sắc. Cái này là cái gì ma quỷ thủ đoạn? Cũng có một chút yêu tộc kinh hãi quá mức, đến mức trực tiếp gào thét lên tiếng. Kể từ đó, hết thảy ở ngoại vi xem võ giả đều hiểu sự tình chân tướng. Nói cách khác, chỉ cần kia thần bí kết giới tồn tại, hết thảy hướng về tiểu hồ ly tiến công tu luyện giả, thực lực áp chế ở giống nhau cảnh giới, chẳng phải là nói chỉ cần tiểu hồ ly có thể cùng giai là vua, liền có thể nghiền ép hết thảy đối thủ. Thủ đoạn như thế cũng thực sự là quỷ thần khó lường đi. Tất cả mọi người là lộ ra bất khả tư nghị thần sắc. Đây chính là Cửu Châu kết giới sao? Truyền thuyết bên trong tại Đại Hạ thời kỳ, Đại Vũ Vương chính là lợi dụng Cửu Châu kết giới lực lượng. Lệnh nhân tộc ngắn ngủi thành vì Hồng Hoang đại địa chân chính chúa tể già. Liền xem như thánh nhân giáo phái đệ tử, tiến nhập Cửu Châu kết giới bên trong, chỉ có bị áp chế tu vi hạ tràng. Đang như thế mới cho nhân tộc chân chính cường đại cơ hội. Nếu không, nhân tộc căn bản không có khả năng sinh ra nhiều như vậy thiên cương. Hay là địa sát cảnh giới vương hầu võ giả. Đây tuyệt đối là đã đi qua thần bí thuế biến Cửu Châu. Kết giới, nhìn thấy tình cảnh như vậy. Tử Tiêu cung bên trong Hồng Quân lão tổ trong đôi mắt. Sinh ra một điểm mừng thầm. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đợi đến cuộc chiến đấu này qua đi, thần bí cửu đỉnh tất sẽ rơi vào trong tay của hắn. Nếu như Cửu Châu kết giới bị hắn trưởng khống, toàn bộ Hồng Hoang nhất định bị hắn vững như thành đồng. Trưởng khống trong tay, bất luận kẻ nào cũng không thể tránh thoát khống chế. Kể từ đó, đem nhân tộc tiêu giảm thiên mệnh sự tình, liền có thể rất dễ dàng hoàn thành. Thông Thiên giáo chủ cũng chỉ có thể đủ tại nằm trong kế hoạch của mình. Đem Hồng Hoang thế giới trực tiếp xé rách. Thiên Đoạn Hạp Cốc bên trong, đông đảo yêu tộc kinh hãi, cũng không thể ảnh hưởng nhỏ tiểu hồ ly động tác. Trong tay tiểu tiểu trúc trượng hoành không mà đi. Những này hướng về tiểu hồ ly đánh tới yêu tộc, vừa mới đến gần trong nháy mắt đó, đã bị khôi phục ra khủng bố uy năng trúc trượng, trực tiếp quét ngang, lập tức, từng đợt khủng bố huyết vụ, tràn ngập thiên địa ở giữa. Cũng đúng, những này yêu tộc căn bản cũng không có. Lục áp đạo quân trong tay hỗn độn trung phòng ngự, đối mặt với có thể so với tiên thiên chí bảo trúc trượng đánh tới. Cũng chỉ có bị trực tiếp đánh thành cặn bã hạ tràng. Nhìn thấy dạng này một màn, còn có một chút chuẩn bị hướng về tiểu hồ ly đánh tới yêu tộc. Không khỏi sinh lòng sợ hãi. Bọn hắn muốn tương lai huy hoàng, muốn thành tựu Hỗn Nguyên giáo chủ Hỗn Nguyên đại đạo, bọn hắn muốn nịnh bợ Đông Hoàng Thái Nhất, nhưng là, bọn hắn tuyệt đối không muốn chết, một ngày chết rồi, kia liền thật sự là vạn sự thành không. Trong lúc nhất thời, rất nhiều yêu tộc đều tránh ra tới, nói thật, lúc này Lục Áp tuyệt đối cũng muốn rời đi, hắn đã không có đem tiểu hồ ly chém giết. Từ đó cướp đoạt cửu đỉnh, từ đó giải quyết cửu đỉnh kết giới vấn đề. Hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, kia chính là như thế nào mới có thể đủ từ trước mắt trong khốn cảnh chạy thoát. Chỉ là hắn hết thảy ý nghĩ đều là uổng công. Ngày nay, hắn đã bị tiểu hồ ly thập thất khóa chặt, khủng bố trúc trượng lần lượt rơi vào hỗn độn chung phía trên. Mặc dù ngày nay trúc trượng hoàn toàn chính xác bị hỗn độn chung ngăn trở, nhưng là mỗi một lần cùng hỗn độn chung va chạm, sinh ra khủng bố gợn sóng không gian. Đối với Lục Áp đến nói, đều là một loại phi thường lợi hại tổn thương. Lúc này Lục Áp liền giống như là uống say, bắt đầu trở nên đầu óc choáng váng. Cuối cùng liền liền trên đỉnh đầu bao phủ hỗn độn chung, đều không thể khống chế. Thùng thùng. Trúc trượng lại lần nữa quét ngang, lần này hỗn độn chung triệt để mất đi khống chế, lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài, mà đầu óc choáng váng Lục Áp, cũng căn bản không thể đem hỗn độn chung lại lần nữa triệu hoán đi ra. Tiểu hồ ly đột nhiên dừng tay, mà là hướng phía khoa phụ nói, hắn liền giao cho ngươi, cái này là khoa phụ nhân quả, giao cho khoa phụ giải quyết. Hồ ly tiểu thập thất, còn có chính mình sự tình phải xử lý, kia chính là đem đát kỷ giải quyết. Nói, tiểu hồ ly đã rời đi, khoa phụ khẽ giật mình, sau đó toàn thân trên dưới thực lực điên cuồng khôi phục lên. Ong ong ong, thương khung bên trong kia hư ảo lục đạo thiên luân quanh thân, tràn ngập càng khủng bố hơn uy năng, lúc này Lục Áp đạo quân đã mất đi hỗn độn chung thủ hộ, bản thân thực lực còn khốn tại thái ất kim tiên cảnh giới, cũng không có khôi phục. Đối mặt với bỗng nhiên đánh tới nhân đạo thủ hộ giả Khoa Phụ cường hãn lực công kích, lúc này thật đã lộ ra không có chút nào chống đỡ chi lực. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.